Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 1068. Thái Cực, đem chó ti cắp ngậm đến nhân loại trước mặt, ánh mắt phi thường ôn nhu, biểu tình lại rất có chút ngạo kiều, đánh nhau thắng tới chiến lợi phẩm, thưởng ngươi, Thụy Tuyết đem cậu nâng lên tới, vấn đề liên tiếp tung ra. Sẽ nói tiếng người sao? Sẽ biến hình sao? Sẽ làm gì sống? Chó ti cắp run lên, kinh hồn táng đảm mà trả lời. Lưng chồng sẽ bán manh. Cư nhiên liền ngoại ngữ đều sẽ không. Thụy Tuyết có chút thất vọng. Ân cần dạy bảo nói, thời đại này cạnh tranh thực kịch liệt, không có ngoại ngữ rất khó tìm đến công tác, ngươi biết không? Chó ti cắp phát ra ủy khuất nức nở thanh. Trước kia kim chủ ba ba sẽ dưỡng nó. Bán manh không có mưu đáng yêu. Không giống bạch tuộc có tám chỉ tay. Làm việc nhanh nhẹn. Sẽ không biến hình. Thấy không được người. Thụy Tuyết càng nói càng cảm thấy chó ti cắp không phải sử dụng đến. Rõ ràng trừ bỏ ăn cơm. Mặt khác cái gì đều sẽ không. Miêu ô. Thái Cực oai oai đầu, nửa ngày không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ. Nếu không ăn, tiểu thương vô tâm không phổi mà đề kiến nghị. Gâu gâu gâu gâu, chó ti cắp liều mạng dãy giụa, cự tuyệt giết con tin. Kim chủ ba ba sẽ trù tiền cho nó chuộc thân đáp. Nhưng mà nó sẽ không ngoại ngữ. Ở đây mặt khác bốn con không một cái nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Thụy Tuyết nhân cơ hội giáo dục nhà mình. Miêu, ngươi xem, sẽ không ngoại ngữ liền như thế nào cầu cứu cũng đều không hiểu. Ngươi muốn nỗ lực học tập, làm một con văn hóa. Miêu Thái Cực lười nhác ngáp một cái, hồn nhiên không thèm để ý, vũ lực giá trị cũng đủ cao. Căn bản không cần suy xét như thế nào cầu cứu. Đúng rồi, này cậu là vào bằng cách nào? Một bên nói, Thụy Tuyết một bên hồ nghi mà nhìn về phía Miêu. Về nhà sau trong phòng trống rỗng nhiều ra một con chó. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Thái Cực thân hình đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, nó bay nhanh đem móng vuốt chỉ hướng tiểu thương. Ý bảo cậu cùng lão thử giống nhau, đều là không thể hiểu được tư sấm dân trạch, vào nhầm sao, Thụy Tuyết âm thầm suy tư lên, sao sao Thẩm Thanh nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui. Cả người tràn ngập táo bạo hơi thở, ta nhi tạp không có, bị bắt đi đương con tin, Trung Nghị sờ sờ cái mũi, không hé răng, trong lòng lại nói. Ai làm ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì, một hai phải đi bắt nhân ra Miêu, như thế rất tốt, Miêu không bắt lấy, lại đem chính mình cậu bồi đi vào. Đương nhiên, lời này là không thể nói rõ, Thẩm Thanh đánh không lại Miêu, tấu hắn một đốn lại là không hề vấn đề, liên hệ một chút, hướng bọn bắt cóc giao nộp tiền chuộc đi, Trung Nghị chân thành kiến nghị. Tốt nhất hành động, nhanh chóng điểm money vạn nhất bọn họ cho rằng cậu không được sủng ái. Trực tiếp làm thành thịt kho tàu. Vậy không còn kịp rồi, thịt, kho, tàu. Trong đầu tên là Lý Chí Huyền đột nhiên đứt gãy. Thẩm Thanh xông ra ngoài. Gấp không chờ nổi tìm bọn bắt cóc trao đổi. Ký kết một loạt bất bình đẳng hiệp nghị sau. Thẩm Thanh rốt cuộc như nguyện ôm trở về ái khuyển. Vì thế, hắn trả giá thảm thống đại giới. Chẳng những tìm tới một cái thành tinh chó chăn cứu làm thay thế phẩm. Còn lấy ra một đống tiểu ngoạn ý nhi cấp Miêu nhận lỗi. Đi ra thật xa, Thẩm Thanh ôm ái khuyển đau lòng cực kỳ. Bảo bối ngoan, về sau ba ba tuyệt đối không gây chuyện, không thể trêu vào. Hắn còn trốn không nổi sao? Chó ti cắp liếm liếm môi, kinh sợ chi sắc đều rút đi, ngược lại đôi mắt sáng lấp lánh. Nhà hắn thức ăn không tồi, Ba, ngươi có thể tối nay lại qua đây. Thẩm Thanh, ngoặc kép, bên kia, Thái Cực đạp lên nắm tay lớn nhỏ Dạ Minh Châu thượng lăn qua lăn lại. Cảm thấy rất có ý tứ. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, đem miêu sách đến chính mình đầu gối. Nói, Thẩm Thanh vì cái gì muốn đưa ngươi món đồ chơi? Chó ti cắp rốt cuộc là như thế nào tới? Thái Cực biểu tình phi thường nghiêm túc, nhất định là bởi vì hắn biết đây là Trẫm thiên hạ, cho nên cố ý lấy lòng. Đáng tiếc nhân loại cũng không có bị lừa gạt. Nàng điểm điểm miêu cái mũi, tức giận nói, ngươi là trộm đi đi ra ngoài chơi đi, còn đem Thẩm Thanh cẩu nhặt trở về. Thái Cực nhìn chung quanh, chính là không chịu làm tầm mắt cùng nhân loại đối thượng. Thụy Tuyết không có biện pháp, cuối cùng sửa lại chủ ý, tính, về sau ngươi vẫn là cùng ta ngốc cùng nơi đi, gần đây phương tiện trông giữ. Ân, tuyệt đối không phải bởi vì lông xù xù không ở bên người, sinh hoạt quá không thú vị, có đệ tam hào yêu tinh công nhân sau. Thụy Tuyết sảng khoái mà đem thu bạc công tác chuyển giao. Sau đó hoàn toàn đạt được tự do, nhàn tới không có việc gì nàng liền phiên phiên thực đơn. Đậu đậu miêu, suy xét nên ra cái gì tân phẩm money, vì thế kế tiếp nửa tháng. Khách hàng có lộc ăn, bánh bao gạch cua 6 cái một khách, da mỏng thịt nhiều, nước canh tươi ngon, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, nước canh lập tức tràn ra. Nháy mắt tràn ngập khoang miệng, bạch tuộc viên nhỏ không biết dùng chính là loại nào nguyên liệu nấu ăn. Hương vị nếm lên chính là so nhà khác ăn ngon, chẳng những da tô thịt nộn, vị tiên mà hương, hơn nửa phân lượng 10 phần, một hộp ước chừng có 12 cái, còn có canh hải sản, từ con sò, đậu hủ, bánh mật, hàm thịt, sò khô, con tôm. Ghẹ biển nấu nướng mà thành, kia tiên vị, không gì sánh kịp, mỗi một loại hải sản đều có loại nhất tự nhiên tươi ngon. Loại này hương vị là bất luận cái gì gia vị cùng nước chấm đều không thể so sánh. Các thực khách ăn uống thỏa thích, căn bản dừng không được tới, ăn quá ngon, lại đến một phần, mãn đầu óc đều là mỹ thực. Mới tới khách hàng luôn là thực dễ dàng quên cửa hàng quy định. Chó chăn cừu biến hình sau là cái tóc dài manh muội. Lúc này nháy tròn xoe đôi mắt, giòn thanh nói, bình thường khách hàng hạn bán 2 phân, nhiều không bán. Nghe vậy, đại bộ phận người héo, có chút lại đặc biệt không biết điều, trừng lớn đôi mắt, ồm ồm mà nói, người này tiểu cô nương, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, có sinh ý đều không làm, hỏi qua các ngươi lão bản sao? Lão bản nương chính là như vậy quy định, chó chăn cựu chung với cương vị công tác, một bước cũng không nhường. Hắc, ngươi lại đi hỏi một chút, nói không chừng nàng liền sửa miệng đâu. Hỏi ngươi cái đầu, quy định bại tại đây, tất cả mọi người muốn tuân thủ, liền ngươi có đặc quyền dường như. Chó chăn cừu tức giận, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng không tốt, nàng rất tưởng vén lên tay áo trực tiếp động thủ. Lão bản nương nói, ngươi lại khi dễ nhà nàng đáng yêu công nhân, nàng sẽ đem ngươi kéo hắc, về sau không cho ngươi vào cửa. Thụy Tuyết nhàn nhàn nói, này không phải nói giỡn sao? A ha ha, như thế nào còn thật sự, người nọ sợ thật sự bị kéo hắc, vì thế chạy nhanh lòng bàn chân mặt du, bay nhanh lưu, ngươi làm thực hảo, không cần túng. Thụy Tuyết sờ sờ chó chăn cừu mũi từ đầu, chó chăn cừu lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, biểu tình lại vui dạo dực, không có gì so chủ nhân khích lệ càng làm cho cậu cao hứng. Thái Cực thấy lại là hết sức khó chịu, chậm còn ở bên cạnh nhìn đâu, ngươi thế nhưng đi sờ khác khẩu. Nó căm giận bất bình mà chạy đến Thụy Tuyết trong tầm tay. liền xuống tay dùng mao đầu cọ vài hạ. Sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía chó chăn cừu. Hận không thể đánh một trận. Chó chăn cừu, ngoặc kép, nàng cùng sẽ không biến hình ngốc miêu so đo cái gì. Xoay người tiếp tục đánh đơn. Hoàn toàn không mang theo phản ứng. Thái cực giận dữ. Chân sau vừa dẫm liền tưởng tiến lên đánh lộn. Nha, này còn học được ghen tị. Thụy Tuyết một phen vớt trụ miêu. Cho nó thuận mau. Thái cực đè lại nhân loại tay. Biểu tình phi thường nghiêm túc. Ngươi chỉ có thể ái chậm một cái. Biết không, nhân loại cũng không biết. Còn thực lo lắng. Trong nhà liền ngươi ngây ngốc học không được ngoại ngữ. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Thái cực há mồm miệng. Vừa muốn nói gì, lại đem miệng gắt gao nhắm lại. Mơ tưởng lừa chậm làm cu ly. Nói nữa, xấu lão thử có lồng sắt, ngốc bạch tuộc có bể cá, mới tới ngu xuẩn có ổ chó. Nhưng chậm đâu, chậm nhà cây cho mèo cho tới hôm nay cũng chưa làm tốt. Lại nói tiếp, chậm vẫn là cái thứ nhất vào cửa đâu. Thái cực càng nghĩ càng ủy khuất, biệt nữ mà nằm sấp xuống, dùng móng vuốt nhỏ cào a cào. Thụy Tuyết xoa xoa miêu, cũng không hiểu miêu vì cái gì đột nhiên sinh hờn dỗi. Sao sao tay trái bánh bao gạch cua, tay phải canh hải sản. Liễu Văn Đình tay năm tay mười, ăn phần phật, người đại diện khắp nơi nhìn xung quanh, phi thường khẩn trương, thấp giọng nói, ai ra ta tổ tông, ngươi có thể ăn thục nữ điểm sao, này nếu như bị phóng viên thấy, không chừng lại muốn loạn viết, lui một vạn bước, liền tính không có phóng viên, bị fan thấy ảnh hưởng cũng không hảo nha, thục nữ cái gì a? Vì thông cáo ra cửa nửa tháng, lúc này mới rốt cuộc tìm được cơ hội ăn thưởng. Liễu Văn Đình thật là có một bụng nước đắng muốn hướng bên ngoài đảo ăn cái hải sản. Ta dễ dàng sao? Gian nan trình độ có thể so với Tây Thiên lấy kinh. Ăn đến trước phải trải qua tam tai cửu nạn, vô số khảo nghiệm, cảm giác thế nào? Người đại diện quan tâm. Có hay không cảm thấy làn da trở nên khẩn trí? Liễu Văn Đình tỏ vẻ, ta hiện tại cảm thấy, có thể hay không hộ da đã không sao cả. Người đại diện ngây người, Liễu Văn Đình tiếp tục nói, sớm biết rằng đồ vật tốt như vậy ăn, ta còn chụp cái gì quảng cáo. Mỗi ngày lại đây xếp hàng tính, không nghĩ hướng lên trên bò. Người đại diện thật cẩn thận dò hỏi, kiếm tiền đã sớm kiếm được nương tay, hiện tại còn ở phấn đấu, chẳng qua là bởi vì tưởng thắng lấy càng nhiều vinh dự, bắt được càng nhiều cúp. Kỳ thật nói thật, vô luận khi nào lui vòng, ta đều không đói chết. Liễu Văn Đình lão thần khắp nơi. Người đại diện mặt vô biểu tình, mỹ thực khiến người đánh mất ý chí chiến đấu. Tiếp theo nàng đứng lên, dứt khoát kiên quyết mà rời đi. Làm gì đi? Liễu Văn Đình buồn bực, xếp hàng mua hai phân nếm thử. Ta phi thường tò mò, nhà này hải sản rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Người đại diện tiếng nói từ nơi xa bay tới. Sao sao công tác một ngày, đinh toàn kéo mỏi mệt thân hình về nhà, càng làm cho nàng tâm mệt chính là nữ nhi bối bối gần nhất lại khảo thí. Nói cũng kỳ quái, nàng cùng lão công đều là cả nước trước năm tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ đến lớn học tập thành tích ưu dị, cũng không dùng cha mẹ nhọc lòng. Cố tình nữ nhi thực không am hiểu đọc sách, lúc này mới thượng sơ nhị. Khảo thí thường xuyên lót đế, thỉnh gia giáo, thượng lớp học bổ túc, bồi niệm thư. Nàng dùng hết biện pháp, nhưng mà nữ nhi cùng Du Mộc đầu dường như thế nào đều không thông suốt, không có thiên phú, học lên chú định so người khác vất vả gấp trăm lần. Cuối cùng, đinh toàn chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ là mỗi lần khảo xong thì Đinh Toàn đều sầu không được, rất sợ lão sư lại muốn kêu gia trưởng. Kỳ thật kêu gia trưởng cũng vô dụng nha, nàng lại không thể thế hài tử khảo thí. Mẹ, ta thi được lớp trước 10, hôm nay bối bối thái độ khác thường, hưng phấn chủ động báo tin vui. Đinh Toàn vừa mừng vừa sợ, vội hỏi, sao lại thế này, thượng lớp học bổ túc rốt cuộc có hiệu quả sao? Bối bối nghiêm túc nói, ba ba không phải cuối tuần thường xuyên mang ta đi ăn hải sản sao? Ăn xong cảm giác học tập nhẹ nhàng nhiều, thật nhiều đồ vật vừa nghe liền minh bạch. Không giống trước kia đần độn, Đinh Toàn cũng không cho rằng ăn hải sản có thể đề cao trí lực. Chỉ đương nữ nhi có mục tiêu phấn đấu, rốt cuộc chịu nghiêm túc học tập. Nàng lập tức hứa hẹn nói, nếu là kế tiếp nhiều lần khảo lớp trước 10, mỗi phùng tiết ngày nghỉ, mẹ đều mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Bối bối hoan hô một tiếng, cao hứng mà làm bài tập đi. Hết chương.